nói chung là đám đại quan trong triều đấu tranh, liên lụy tầng dưới chót gặp tai bay vạ gió. Sau khi tan triều, tin tức truyền tới cung của Lan Quý Phi. Lan Quý Phi bối rối, ngay cả nàng cũng không hiểu nổi này là như thế nào, không biết nên vui hay buồn, cũng không biết là phía sau còn sẽ có biến hóa gì hay không. Ở trong nụ cười giễu cợt của mọi người, Thiệu Bình Ba một mình rời đi. Mà nội sử Triệu Công Quyền, Triệu đại nhân cũng ngẫu nhiên gặp đại nội tổng quản Đào Lực. Triệu Công Quyền chắp tay chào, nhưng Đào Lực ôi một tiếng. Là Triệu đại nhân sao? Lão nô bồi tội cho ngài. Dứt lời hất vạt áo lên, muốn quỳ xuống cho đối phương. Triệu Công Quyền bị động tác này quán làm cho sợ hết hồn, tranh thủ đưa tay đỡ lấy. Hai tên tiểu thái giám đi cùng cũng bị dọa, tranh thủ đưa tay nâng đỡ. Đào Lược lại quyết tâm muốn quỳ. Triệu Công Quyền ra sức ngăn cản, cung quyết hỏi: Đào tổng quản, ngài này là cớ gì? Đào Lược than thở: Đều là lão nô không biết quản giáo. Tuy Thiệu Bình Ba là quan viên triều đình, nhưng không thực chức, tạm thời có ở Hắc Thủy Đài ta nhập chức, vẫn là người Hắc Thủy Đài ta. Nghe nói gia hòa này không hiểu chuyện, hôm nay lại chạy đến Triệu phủ quấy rầy Triệu đại nhân. Lão nô thực không yên lòng, nơi này bồi cái không phải là cho ngài, hy vọng ngài đại nhân có thể đại lượng. Triệu Công Quyền nhất thời lung túng: Không liên quan tới Đào tổng quản, không liên quan tới Đào tổng quản mà. Đào Lực nói: Đích xác lão nô là không quản giáo tốt. Triệu đại nhân, ngài quản giáo tốt, ngài nên giúp lão nô hào hào quản giáo, quản giáo những đồ vật không nghe lời kịp. Lời này nghe như thế nào cũng thấy không đúng, làm cho trong lòng Triệu Công Quyền có chút sợ hãi, vội nói: Đào tổng quản, ngài nói quá lời rồi, ngài nói quá lời rồi. Đào Lực đáp: Vậy Triệu đại nhân là chịu tha thứ cho lão nô? Này, Triệu Công Quyền giải thích: Đào tổng quản, Thiệu Bình Ba là Thiệu Bình Ba, Hắc Thủy Đài là Hắc Thủy Đài, hai chuyện khác nhau là hai chuyện khác nhau mà. Đào Lược ý vị thâm trường nói: Nhưng hiện tán dù sao cũng là người Hắc Thủy Đài. Thôi, Triệu đại nhân đã không tính toán, vậy lão nô liền cảm ơn. Triệu đại nhân công vụ bề bộn, lão nô không dám quấy rầy. Triệu Công Quyền ước gì không dây dưa sự tình này nữa, vội vàng chắp tay nói: Đào tổng quản, ngài đi thong thả. Đào Lực cúi người, xoay người rời đi. Nhưng mà vừa đi, vừa giáo huấn hai tiểu thái giám tùy tục. Người hôm trước theo Triệu đại nhân đi vào và Triệu phủ gây chuyện, đều tìm ra cho ta. Một người nhận 30 côn, truyền lời xuống, để các huynh đệ nhớ kỹ. Phủ đệ của Triệu đại nhân không phải địa phương để bọn hắn ngang ngược. Sau này nhìn thấy người nội sử phủ, đều phải mở to mắt và tránh khỏi ta. Vâng, hai tên thái giám đáp lại. Triệu Công Quyền đang muốn xoay người rời đi, thân hình cứng đờ. Nghe đã rõ, đối phương không phải là cảnh cáo người phía dưới, rõ ràng là nói cho hắn nghe. Cũng đã hiểu, hôm nay hắn đánh Thiệu Bình Ba, trêu đến lão gia hòa này không cao hứng. Thiệu Bình Ba khoác đại kỳ của Hắc Thủy Đài, lão gia hòa này 10 có 8 9 là cho rằng mình không để hắn trong mắt, đánh mặt hắn. Cái gì gọi là nhìn thấy người của nội sử phủ đã phải mở to mắt? Triệu Công Quyền có chút không rét mà run. Có chút thời điểm, những đại thần như bọn hắn không hoảng sợ, không hoảng sợ hoàng đế, dù sao quy củ bày ở đó. Nhưng mà như Đào Lược, quy củ chỉ là mặt ngoài, ở bề ngoài cực kỳ giảng quy củ, nhưng mà sau lưng sẽ không nói quy củ gì. Đặc biệt là Đào Lược tay cầm Hắc Thủy Đài kia, kia là cơ cấu tình báo của Tấn Quốc, thế lực khổng lồ thẩm thấu rộng khắp trên tay, không biết nắm giữ bao nhiêu tư liệu. Bình thường là sẽ không can dự đến triều chính thì thôi, nhưng mà một khi nắm vào, hắn sẽ không chịu nổi. Trong lòng hoảng sợ, nhưng mà cũng có chút tức giận. Thợ Bình Ba đang lợi dụng thân phận Hắc Thủy Đài làm ác. Người Hắc Thủy Đài chạy đến Triệu phủ ta giết người, giết còn là nhi tử của ta. Người làm cái như gì?